Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Hoàng đế hoang đường, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Ngày ấy Hàn Lãng đến gặp bệ hạ. So với Tommy bị điều chức còn muốn làm người hâm mộ hơn. Nhưng trên thực tế cũng không có bao lâu. Cũng không có nói mấy câu. Hơn nữa có Thẩm Thái Phó ở đó. Càng nhiều là tiểu hoàng đế cùng Thẩm Thái Phó nói chuyện với nhau. Thoáng làm Hàn Lãng cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị tiểu hoàng đế này tựa hồ cũng không để ý thơ hắn làm. Ngược lại càng chú ý hắn chuyện hắn trợ giúp chi phủ Thương Châu. Hàn Lãng trong lòng có phỏng đoán. Vị hoàng đế này hẳn không coi trọng hư danh. Xem ra, nếu muốn được hoàng đế yêu ái, cần đạt nhiều thành tựu thực tế. Đến nỗi thơ danh, có thể áp bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tốt nhất là không làm. Con người đều nhanh quên. Thơ hắn làm dù cho có đúng là kinh diễm, nhưng thời gian dài, sẽ càng có người xuất sắc hơn thay thế địa vị của hắn. Mạo hiểm không được lòng hoàng đế, lại mất địa vị ở thi đàn. Một khi như vậy, Hàn Lãng sẽ thật sự mờ nhạt trong biển người. Ở thời đại này làm ra một phen thành tựu kinh thiên động địa là mong muốn chân chính của hắn. Cẩm Vinh không biết trong lòng Hàn Lãng xoay vòng cong quẹo như vậy. Cô cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc mấy năm nay bên người có rất nhiều người vì một ánh mắt. Một hành động của hoàng đế là cô mà vắt hết óc tính đến tính đi. Cô hiện tại chính là đang đau đầu vì Truy Y Vệ. Truy Y Vệ, sáng tạo độc đáo của Đại Ngụy Triều. Cơ quan đặc biệt đảm nhiệm tuần sát truy bắt các đối tượng chống phá. Hoạt động hưng thịnh nhất vào thời kỳ khai quốc. Thanh danh đáng sợ truyền đời. Mấy năm gần đây không có nhiều biến động. Quan lại khuyên can, thi hành chính sách cai trị nhân từ. Bộ môn cũng không có nhiều đất để hoạt động. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã mai danh ẩn tích. Ai cũng biết Truy Y Vệ còn ngầm hoạt động. Chịu khống chế ở trong tay mỗi một đời hoàng đế. Này cũng đủ trở thành bảo đảm với hoàng đế. Nỗi khiếp sợ của các vị triều thần. Lúc trước tiên đế qua đời. Đã sớm đem Truy Y Vệ giao cho Cẩm Vinh. Cũng nói không thể sử dụng tùy ý. Cẩm Vinh làm hoàng đế hai đời. Tuy rằng cũng có tổ chức tình báo cùng loại. Nhưng không có đáng sợ đến tình trạng Truy Y Vệ. Cũng có chỗ bất đồng. Tổ chức tình báo phần lớn là vì siêu tập tin tức thiên hạ các nơi. Vì đánh chiếm thiên hạ làm chuẩn bị. Mà Truy Y Vệ lại là dùng để củng cố sự thống trị của hoàng quyền. Này có lẽ chính là chỗ khác nhau giữa tranh đấu giành thiên hạ cùng trị Giang Sơn. Dù sao sau khi Cẩm Vinh tiếp nhận Truy Y Vệ, cũng không sử dụng đến. Cho dù là lúc ban đầu quyền lực yếu nhất, bị triều thần cùng Thái Hậu hai cung áp chế, Cẩm Vinh cũng không nghĩ tới vận dụng đòn sát thủ này. Thứ này quá cực đoan, chỉ nên dùng vào thời kỳ nhạy cảm, không còn phương pháp nào khác. Tân đế gần như quên đi bọn họ. Việc này làm cho thủ lĩnh Truy Y Vệ vô cùng ủy khuất. Bọn họ không phải chung với Đại Ngụy, mà là chung với Hoàng đế Đại Ngụy. Trung tâm như vậy, Cẩm Vinh cũng không thể nào quá lạnh lùng với bọn họ. Hơn nữa một cây đao mặc dù không cần, cũng không thể thực sự để nó hoang phế rỉ sắt đi. Nhưng làm cho bọn họ đi giám sát ca si quan lại. Cẩm Vinh cũng không muốn biết quan viên nào hôm nay ngâm cái thơ gì. Đi dạo kỹ viện nhà ai. Vì thế nghĩ biện pháp. Đưa tiền đưa người. Để bọn họ chia ra các nơi. Siêu tầm tin tức. Lần này có mật tấu từ Bắc Dương của Truy Y Vệ. Bắc Dương. Bắc Dương chính là đất phong của Chu Cảnh Xí. Cẩm Vinh khép lại mật hàm. Thở dài. Đường ca thật đúng là không an phận. Trong lòng thầm hỏi thăm Chu Cảnh Xí vài. Cẩm Vinh câu liền nói với quan nội thị. Tuyên cù thủ phụ tới gặp. Cù các lão xem xong mật hàm sau. Nói đầu tiên chính là. Bắc Dương Vương đại nghịch bất đạo. Dám to gan tăng tô thuế. Tự chế tạo binh khí. Đúc tiền. Đây đã quá giới hạn quyền lực của một phiên vương. Hơn nữa hắn tự tạo binh khí. Đúc tiền. Chỉ có thể có mục đích duy nhất. Tạo phản. Bệ hạ tính toán xử lý như thế nào? Cù các lão buông mật hàn hỏi. Cẩm Vinh chống cằm, thuận miệng nói. Nếu không, để Lương Trung mang binh tiêu diệt hắn. Cù các lão cứng họng. Bệ hạ nói đùa. Đây ngược lại chính là biện pháp đơn giản nhất. Mang binh vây quanh Bắc Dương Vương phủ. Đoạt quyền thống trị thuộc địa. Bắc Dương Vương chính là con chim trong lồng. Có cánh cũng khó chạy thoát. Cù các lão rõ ràng. Hoàng đế tuy là nói giỡn. Nhưng gần Bắc Dương nhất chính là người trấn thủ Giang Lăng. Tướng Lương Trung. Em trai trấn uy tướng quân Lương Hưng. Đến người chóc nã Bắc Dương Vương đều đã nghĩ kỹ. Bệ hạ sợ là thật động sát tâm. Đáng tiếc, biện pháp này có khuyết điểm vô cùng lớn. Sợ là gây bất lợi cho thanh danh bệ hạ. Truy y vệ tuy là đã tra được mấy thứ này. Nhưng không có chứng cứ thực tế. Cho dù là có chứng cứ. Cùng lắm cũng chỉ có thể giam cầm Bắc Dương Vương. Bệ hạ khiển binh đem quân vây quanh Bắc Dương Vương phủ. Lời nói truyền ra đi sẽ chỉ trích bệ hạ tàn sát thủ túc. Lưu lại thanh danh bạc tính. Cẩm Vinh chỉ muốn nói mình không ngại chút thanh danh này. Nhưng vừa ánh mắt Cù Các Lão liền biết. Nói lời như vậy. Chỉ sợ hôm nay Cù Các Lão lấy cái chết cũng phải ngăn cho bằng được. Thôi. Làm hoàng đế cũng không thể quá tùy tâm tùy hứng. Vẫn là có chút bó tay bó chân. Cẩm Vinh thở dài. Cù Các Lão có ý tưởng gì không? Cù thủ phụ rốt cuộc cũng là lão thần tam triều. Lại là các lão đại ngụy. Bất quá suy nghĩ một chút. Liền có chú ý, chắp tay hành lễ nói. Lão thần kiến nghị phái Khâm Sai đi Bắc Dương. Lấy danh nghĩa thiên tử tuần tra. Lời này Cẩm Vinh cũng dự kiến được. Hơi hơi gật đầu. Cù các lão có ai muốn tiến cử không? Hỏi đến cái này. Cù các lão nhịn không được cúi đầu trầm tư. Chuyến này đi khẳng định là mạo hiểm. Nhưng làm tốt công lao cũng rất lớn. Cách chương.